Thiên hạ vô song, chương 795, thái độ kiêu ngạo 2, góc truyện audio.com. Hơn nữa hắn còn bày ra bộ dạng nơi này không muốn, đế quốc Quang Minh cũng sẽ muốn. Điều này thực sự làm người ta tức giận, nhưng Mạnh Hàn nói những lời đó lại không phải là giả. Về phía đế quốc Quang Minh, nhất định sẽ vui mừng khi thấy vật phẩm truyền kỳ của thần giáo Hắc Ám rơi vào trong tay bọn họ. Nếu quả thật để Fanny mua lại, để truyền ra ngoài quả thực chính là một tai họa. Đế quốc Quang Minh lấy được vật phẩm truyền kỳ của thần giáo Hắc Ám, trên phương diện danh tiếng cũng sẽ có chấn động lớn. Còn đả kích đối với đế quốc Hắc Ám thực sự không cách nào đánh giá được hết. Hầu tước đại nhân, Angelina có chút tức giận mở miệng gọi, bọn họ đều chỉ vì muốn giữ gìn tôn nghiêm của đế quốc. Vậy thì có thể vượt quá chức phận ở trước mặt nàng thay nàng biểu đạt thái độ của đế quốc sao? Mạnh Hàn đương nhiên sẽ không thỏa mãn, Angelina sinh khí, bản thân Mạnh Hàn cũng tức giận. Tiểu quỷ ở nơi nào đến, trong lúc các đại nhân nói chuyện lại dám léo nha léo nhéo. Mặt mũi người khác thì cho, mặt mình có thể ném sao? Mạnh Hàn không chờ Angelina nói gì nữa, trực tiếp nói ra lời trong tim của mình. Huống chi, nàng đại biểu đế quốc, đại biểu nghị trường các hạ. Nói nghiêm trọng một chút, là đại biểu ma thần đại nhân Hắc Ám vĩ đại tới gặp khách quý. Nếu như là một người trong số mọi người có thể tại thời điểm nàng vẫn chưa hề nói gì liền nhảy ra nói lung tung, vậy không chỉ làm mất đi mặt mũi của bản thân hắn, cũng không chỉ là mặt mũi của thánh nữ điện hạ nàng, nghị trường các hạ toàn bộ đế quốc thậm chí ngay cả mặt mũi ma thần Hắc Ám vĩ đại cũng bị những người khác trực tiếp giẫm dưới chân. Nói xong, Mạnh Hàn lại lắc đầu, lại thở dài. Rất nhiều mặt mũi thật lớn, nhưng đáng tiếc lại bị giẫm ở dưới chân. Lời này trực tiếp khiến các thành viên đội danh dự phía sau Angelina mặt đỏ tới mang tai, đứng ngồi không yên, nhưng cũng không dám nói một câu nào nữa. Mặt bọn họ đỏ lên, trừng mắt nhìn Mạnh Hàn, dường như muốn nuốt sống người ta. Mặt Angelina cũng đỏ lên, đã giao phong với Mạnh Hàn mấy lần, ngoại trừ lần đầu tiên Mạnh Hàn không biết thân phận của nàng xem như có kết cục bình thản ra, hai lần khác đều bị Mạnh Hàn vững vàng chủ động khống chế. Nếu như nói lần trước là bởi vì có Fanny ở đó, hai bên kiềm chế lẫn nhau, khiến Mạnh Hàn đạt được ngư ông thủ lợi, như vậy lần này một mình đối mặt vẫn bị Mạnh Hàn nói mấy câu mà không nói được câu nào. Nơi này chính là bên trong đế quốc Hắc Ám, Angelina rất nhanh kiềm chế sự phẫn nộ, bắt đầu uy hiếp Mạnh Hàn. Luận về thực lực nàng hoàn toàn có năng lực vững vàng áp chế được Mạnh Hàn. Nếu như hầu tước đại nhân vẫn không khách khí như vậy, nói không chừng sẽ phát sinh một vài chuyện không cách nào báo trước được. Ta biết, Mạnh Hàn ở tại chỗ vỗ đùi, đứng lên, nói không muốn mua, lại muốn, trực tiếp bắt đầu chính là cướp. Nói nhiều như vậy làm gì? Mạnh Hàn lui về phía sau một bước trong miệng lại nói. À quả nhiên không ngoài dự đoán, cái gọi là ma thần đại nhân Hắc Ám vĩ đại cũng chỉ ra vẻ đạo đức như thế mà thôi. Xem hắn lựa chọn thánh nữ, xem hắn lựa chọn những tên chó má đội danh dự này, đều là cá mè một lứa. Được rồi, Angelina cố nén khát vọng mãnh liệt muốn dùng một ma pháp giết chết Mạnh Hàn, lớn tiếng quát. Làm sao chỉ cho phép ngươi làm, lại không cho ta nói sao? Mạnh Hàn không chút lùi bước đối mặt với góc truyện audio.com, Angelina, lớn tiếng chất vấn. Xưa nay không có một người nào, dám ở trên địa bàn đế quốc Hắc Ám lại kiêu ngạo như vậy. Cho dù là giáo hoàng đế quốc Quang Minh cũng như thế. Nhưng ngày hôm nay lại có một người đứng ở trước mặt thánh nữ Angelina, đứng ở trước mặt thánh nữ điện hạ Angelina bất kể là thần quyền hay nhân quyền đều xếp hàng thứ hai trong đế quốc Hắc Ám, nói ra những lời gần như coi thường thần linh như vậy. Dựa theo thái độ trước sau như một của đế quốc Hắc Ám trước kia, người có can đảm coi thường ma thần Hắc Ám, đều sẽ bị dùng phương pháp tàn khốc nhất tiêu diệt thân thể hắn, sau đó dằn vặt linh hồn của hắn. Như vậy còn không tính là gì. Nếu như có khả năng, còn khiến cho toàn cả gia tộc của hắn phải nếm trải hậu quả của việc xem thường thần linh. Các thành viên đội danh dự đã nắm chặt vũ khí coi đó là chỗ dựa của mình, chỉ chờ Angelina ra lệnh một tiếng, mọi người sẽ xông lên phía trước xé ra hỏa kiêu ngạo này cùng với cả đội ngũ của hắn thành từng mảnh. Tuy nhiên thái độ của thánh nữ Angelina lại khiến tất cả mọi người đều có chút không hiểu. Nàng chẳng những không hạ lệnh công kích trái lại còn đưa ra một mệnh lệnh làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc không thể tin được vào tai mình. Xin lỗi hầu tước đại nhân, giọng nói đầy nghiêm túc của Angelina truyền đến tai toàn bộ các thành viên đội danh dự vẫn đang vỉnh tai nghe trực tiếp làm tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Hành vi của các ngươi thực sự khiến ma thần đại nhân Hắc Ám vĩ đại hổ thẹn. Lần này thái độ của Angelina lại nghiêm túc mà quả quyết. Nếu như người của đế quốc hắc ám chúng ta ngay cả dũng khí thừa nhận sai lầm cũng không có, như vậy, sẽ đúng như lời Antonio Hầu Tước Đại Nhân nói, ma thần đại nhân hắc ám chúng ta, cũng sẽ bị hành vi của chúng ta làm bẩn, che lấp hào quang của người. Nói xong, đầu tiên thánh nữ điện hạ Angelina hướng về phía Mạnh Hàn cung kính cúi lạy một cái. Xin lỗi, Hầu Tước Đại Nhân, vừa nãy ta đã kích động. Mong ngài lượng thứ, thánh nữ điện hạ cúi người lạy như vậy, khiến những thành viên của đội danh dự phía sau quả thực hoảng sợ, vội vàng cung kính cúi chào theo, sau đó hướng về phía Mạnh Hàn xin lỗi. Ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngài, thánh nữ điện hạ. Mạnh Hàn mỉm cười đáp lễ lại, sau đó hắn nhìn về phía những gia hỏa đội danh dự này cũng nói một câu. Ta tiếp nhận lời xin lỗi của các ngươi, chỉ có điều các ngươi có thể để ta và thánh nữ điện hạ một mình nói chuyện một lát được không? Đây chính là người khách trực tiếp cản người. Ban đầu, các gia hỏa đội danh dự vốn không muốn rời đi. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, ngay lập tức thánh nữ điện hạ Angelina cũng mở miệng phụ họa. Các người đi ra bên ngoài chờ. Lần này, không người nào dám vi phạm. Mọi người đều ngoan ngoãn lùi về phía sau, rời khỏi phòng tiếp khách. Trong phòng chỉ còn lại Mạnh Hàn và hai tiểu thị nữ Dimi Diana. Đối diện chính là Angelina. Muốn nói cái gì, Angelina nhìn về phía Mạnh Hàn với một ánh mắt mê hoặc. Người đắc tội với thành viên đội danh dự đẳng cấp cao nhất trong thần giáo chúng ta, sau đó còn muốn đơn độc nói chuyện với ta. Muốn nói cái gì, ta muốn nói, nếu như người của các ngươi đều không quy củ như vậy, hơn nữa luôn có cảm giác nổi bật khác thường, các người trong cảm nhận của dân chúng trong thần giáo sẽ càng lúc càng xa cách. Mạnh Hàn cũng không khách khí, trực tiếp nói ra lời trong lòng mình. Đương nhiên, góc chuyện audio.com. Hắn biết Angelina trung thành đối với thần giáo hắc ám. Cách chương.